Chương 54, đấu ạ kẻ nù. Chương 54, đấu ạ kẻ nù lò bóng người xuất hiện tại Lữ Trác tầm nhìn trong, nhìn Dợi Ôi ánh mắt mang theo một tia khiếp sợ. Ngươi là Minh Vương Dợi Ôi ha ha, nhớ tới tên ta người, không nghĩ tới có nhiều như vậy đây. Dợi Ôi đẩy một cái kính mắt, khẽ mỉm cười. Đang lúc này, sắc mặt của hắn nhưng hơi đổi một chút, nhẹ nhàng cầm trong tay Hà Kỳ ném cho lò. Ngươi nên là thầy thuốc đi, giúp ta chiếu nhìn một chút Hà Kỳ. A, tốt nhất cách nơi này xa một chút. Lò tiếp nhận Hà Kỳ, sắc mặt cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh, hắn cũng biết đón lấy sẽ phát sinh cái gì, thần sắc mơ hồ mang theo một tia hưng phấn. Lữ Trác gật gật đầu, nói rằng, nghe tiền bối đi, nếu như ngươi muốn xem phía dưới chiến đấu, tốt nhất ly xa một chút, ngươi bây giờ, vẫn là không cách nào chịu đựng nghe được Lữ Trác sau. Lò mới gật gật đầu, ôm lấy Hà Kỳ, QNZ không keo kiệt năng lực. Xoạt xoạt mấy lần rời đi, thân thể đã đến xa xa. Đang lúc này, một tiếng mang theo sát cơ gầm lên chuyển đến, hải tặc, đứng lại cho ta đi liền thấy một con to lớn nham tương quyền đầu, hướng về lò đột nhiên đánh tới. Lò muốn dùng có thể cố tránh mở, cũng đã không kịp. Xa xa, Lữ Trác rút kiếm. Trong nháy mắt vung kiếm, tốc độ so với lò phát động sạm bơ rời đi năng lực con nở nhanh hơn bởi vì cự ly quá xa, Lữ Trác kiếm vực ngoài tầm tay với. Thế nhưng phổ thông một chiêu kiếm, như trước đem cái kia nham tương quyền đầu chém thành hai khúc, lò ôm Hà Kỳ, vừa vặn từ ở giữa né qua, thậm chí có thể cảm nhận được này sợi khủng bố nhiệt lượng. Không dám dừng lại, lò nhanh chóng thôi phát năng lực, trong nháy mắt đi xa. Lúc này, ạ kẻ nú này hải quân mũ quân đội dưới mặt mới hiện lộ ở Lữ Trác trước mặt, nhìn đào tẩu lò, hắn không có ngăn cản, cũng biết không cách nào ngăn cản. Dù sao rồi ôi cùng Lữ Trác. Hai người không phải là cái gì tạm ngư. Kiếm thần Lữ Trác, giữa chúng ta có cái gì cửu sao kỳ dư một mặt phiền muộn, nhìn hai mắt mang theo vô cùng sắc ý, theo dõi hắn Lữ Trác. Lần trước Lữ Trác liều mạng một chiêu đổi một chiêu cũng phải trọng thương hắn, đã nhượng hắn có bóng ma trong lòng. Chuyện kia, Lữ Trác còn chưa quên đây, nghiến răng nghiến lợi nhìn kỳ dư. Lữ Trác trầm giọng nói, nhất nhân một cái, như thế nào rồi ôi khẽ mỉm cười, nói rằng, ta chán ghét dung nham. Ngươi cùng tên kia đánh một chiếc đi. Nhìn Lữ Trác bóng người, Dợi Ôi trong mắt lóe ra mấy đạo kỳ dị ánh sáng. Nói, hai người giao phong thăm dò, chỉ là khí thế cùng kiếm vực va chạm mà thôi, không có chân chính đánh, Dợi Ôi hay vẫn là không biết Lữ Trác thực lực chân thật. Bất quá ở hắn nghĩ đến, coi như không sánh được đại tướng, hẳn là chạy trốn không thành vấn đề. Được nếu là Dợi Ôi, Lữ Trác hay vẫn là làm theo. Tuy rằng hắn hay vẫn là rất đáng ghét kỳ dị, nhưng hắn cũng biết, mình bây giờ coi như có thể cùng đại tướng chính diện một trận chiến, thế nhưng nếu muốn giết đi một cái không hiện thực. Nếu như cùng Dợi Ôi học xong hạ kỳ, hay là có thể làm đến, hiện tại hay vẫn là suýt chút nữa hai người các người, đem chúng ta hải quân xem là cái gì rồi ạ kẻ nủ sắc mặt tái xanh, nửa cái thân thể đều hóa thành dung nham, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Lữ Trác cùng Dợi Ôi. Đại phun lửa chỉ thấy một con to lớn nham tương quyền đầu, hướng về Lữ Trác cùng Dợi Ôi đột nhiên đánh tới. Dợi Ôi nhẹ nhàng lóe lên, đi tới mới vừa mới chuẩn bị ra tay kỳ dị trước mặt, một cước ngăn cản hắn quang tốc đá. Minh Vương Dợi Ôi, bảo đao chưa lão nhà kỳ dị khẽ cau mày, trong giọng nói nhưng trái lại mang theo một điểm ung dung. Dù sao Dợi Ôi già rồi, hắn đối phó Dợi Ôi cũng không có vấn đề. Lùi 10.000 bước giảng, coi như đánh không lại. Ngăn cản là không hề có một chút vấn đề. Mà nếu để cho hắn đi cùng Lữ Trác đánh, hắn thì có điểm túng. Dù sao Lữ Trác xem ánh mắt của hắn gần giống như bị hắn giết chết toàn ra như thế phá quân thăng long kích một đạo to lớn ai nhờ kiếm loại qua, con kia to lớn nham tương quyền đầu nhất thời hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng về Lữ Trác dũng lại đây. Lữ Trác vẻ mặt bất biến, thanh kiếm dựng đứng. Huyễn ảnh kiếm vũ dường như vô số xuyên qua khóm hoa hồ điệp, này sắc sỡ loa mắt. Diễm lệ ai nhờ kiếm điên cuồng phun trào, đem những cái kia dung nham rảo hoàn toàn tán loạn nhất diệt. Theo Lữ Trác một tiếng gầm lên, hai đạo to lớn ai nhờ kiếm hướng về ạ kẻ nù đột nhiên đánh tới. Ạ kẻ nù nhìn thấy đại phun lửa bị phá tan, cười lạnh một tiếng, không loạn chút nào vung ra hữu quyền. Quyền phệ hồng liên lại là một con to lớn nham tương quyền đầu, hóa thành một con hung manh chó dữ. Dĩ nhiên một cái nuốt lấy Lữ Trác ai nhờ kiếm Lữ Trác cười lạnh một tiếng, nói. Ả kẻ nủ sao chiêu thức chính là một con hồng cậu dáng vẻ, so với hệ nổ chiêu thức khó coi gấp trăm lần hả Ả kẻ nủ nghe được Lữ Trác, trong nháy mắt nổi giận, trong tay dung nham hóa chó dữ hướng về Lữ Trác Ma nhờ mẹ đánh tới. Cái tên nhà ngươi, dám sỉ nhục hải quân, ta muốn quán triệt chính nghĩa lực lượng, đưa ngươi bắt nhìn con kia dung nham hóa chó dữ. Lữ Trác kiếm trong tay đột nhiên run lên. Siêu, thần tốc bạt rụt một đạo cực kỳ mau lẹ ai nhờ kiếm loại qua, con kia dung nham hóa chó dữ liền trong nháy mắt bị chém thành hai khúc. Đồng thời, vừa tựa hồ nhiều trong vô số kiếm, hóa thành vô số dung nham nhỏ xuống, nhượng phía dưới cây đức cọng tóc xuất xì xì âm thanh. Bắt ta cu nở dê không tát phao liệu chiếu chiếu ngươi này ra dáng lắm mặt Lữ Trác tiếp tục kích thích hạ kẻ nụ. Hắn biết, ạ kẻ nụ là hết thể đại tướng trong nhất không bình tĩnh một cái. Một khi bị kích thích, sẽ phát điên. Mà phát điên ạ kẻ nụ, dĩ nhiên là hội lộ ra kẽ hở. Nghe được Lữ Trác này thô tục lời nói, ạ kẻ nụ trong đôi mắt buốc ra thơ máu. Này hay vẫn là hắn lần đầu tiên nghe được thô tục như vậy nhục mạ, muốn hắn chính là hải quân đại tướng, coi như gặp phải đối thủ, cũng đều là ngạo thị tứ phương cường giả, cái nào gặp được loại này nói chuyện như vậy khó nghe người. Ngươi nên chết ạ kẻ nụ nổi giận, cũng không tiếp tục bận tâm nơi này là xạ ba áo đi ạ chập lệ gỗ, hai nắm đấm đột nhiên khép lại, toàn thân bùng nổ ra tựa hồ vô cùng vô tận dung nham lưu tinh hỏa sơn bị làm tức giận ạ kẻ nụ, dùng ra hắn ma nhờ nhất một chiều. Liền này một chiêu khả năng hủy diệt xạ ba áo đi ạ chập lệ gỗ, hắn đều không để ý chỉ thấy vô số dung nham như thiên thạch giống như vậy, từ quả đấm của hắn bắn ra, hướng về Lữ Trác đột nhiên đánh tới, ở giữa không khỏi có một ít khuyết tán ra đến. Phạm vi lớn oanh kích xạ ba áo đi ạ chập lệ gỗ. Lần này, dây ối cùng kỳ dự chính đánh cho kịch liệt, một cái giao phong sau đó liền song song đẩy ra. Đây chính là chỗ ta ở. Làm sao có thể nhượng ngươi phá hủy dây ô ếch mỉm cười, nhưng nụ cười rét run. Khi nhìn những cái kia dung nham, suýt chút nữa dơ chân, nói rằng, ạ kẻ nụ ngươi làm cái gì ngươi muốn phá hủy xạ ba áo đi ạ chập lẩy gỗ sao, nhưng mà ạ kẻ nụ đã tiến vào nổi giận cha nở dê thà y. Đối với những khác người nói cái gì kia không để ý chút nào, trong mắt chỉ muốn làm đi Lữ Trác. Sau một khắc, Lữ Trác kiếm vực mở ra. Chạm không thiểm trong nháy mắt. Thân thể của hắn qua lại lấp lóe mười mấy lần, bùng nổ ra vô cùng vô tận ai nhờ kiếm, đem những cái kia dung nham thiên thạch cái này tiếp theo cái kia nát tan. Một bên rồi ôi nhìn một phần phun về phía phương xa dung nham thiên thạch, cu nở dê là mở ra kiếm vực, đột nhiên xuất kiếm. Mà một bên kỳ dự nhưng là một mặt thần sắc bất đắc dĩ. Nếu như thật sự đem xạ bà áo đi ạ chập lẩy gỗ cho làm không còn, khủng sợ bọn hắn đại tướng cũng là đương đến cùng. Này không chỉ có là hủy diệt tài sản chung vấn đề, mà là đem thiên long người hậu hoa viên cho làm không còn. Bất đắc dĩ, hắn dĩ nhiên bang nổi lên Lữ Trác cùng dậy ối, thanh lý này vô số dung nham thiên thạch.